Chương 156, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 15. Khẳng định là bán tinh khư trùng tử kiếm tinh tệ càng nhanh chóng hơn một chút, nhưng là thật đem dạng này kinh thế hai tục đồ vật cờ âm mở tới việc đời đi lên bán ra, Lâm Tịch không thể nào đoán trước cuối cùng có thể hay không tình cảnh mất khống chế. Suy nghĩ thật lâu, vẫn là từ từ sẽ đến đi, đại lượng bán thịt khô dù sao muốn an toàn rất nhiều. QNZ có lẽ là bởi trong đầu xuất hiện tinh thần lực phân lưu linh khí, Lâm Tịch hiện tại 20 đoạn cẩm tiến triển QNZ không có từ trước nhanh, nhưng vẫn là có được hai đầu thông mạch. Hiện tại nàng hấp thu linh khí ngược lại là so trước kia nhanh hơn rất nhiều, có thế hai đầu thông mạch tiêu hao còn là rất lớn, tăng thêm trong đầu tinh thần lực chùm sáng QNZ so lúc trước lớn rất nhiều, đều vô cùng cơ khắc cùng với nàng muốn ăn. Lâm Tịch lại đi trong mồm ném đi một đầu tinh khư trùng tử, ăn ăn ăn, nàng hoài nghi là không phải mình mở ra thao thiết thuộc tính, đã tọa một ngày cảm giác hiệu quả quá mức bé nhỏ, làm Lâm Tịch đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Ngày hôm sau, Lâm Tịch dứt khoát nghỉ ngơi một ngày, mang theo trên cơ bản nhìn không ra có tàn tật rẹ gì cùng một chỗ trở về lội trên trấn. Nàng chuyến này có hai cái mục đích, một cái là đi cho Đổ Kỳ đưa thịt khô, một cái khác thì là mang theo rẹ gì đi kiểm tra một chút tinh thần lực, rồi quyết định rẹ gì đến cùng hướng về phía phương hướng nào phát triển. Đổ Kỳ trước mang theo tỷ đệ hai người đi tinh thần thể có thế trung tâm kiểm tra đo lường. Bởi vì hai tỷ đệ bất kể nói thế nào, trước đó QNZ tại trên trấn sinh sống 4 năm, Lâm Tịch vẫn là cải biến một chút hình ảnh của mình. Mà rẹ gì vấn đề không lớn, bởi vì hắn cơ hồ là mới vừa đến cái trấn trên này liền bị mạ gì đánh gãy chân, cả ngày quan trong nhà, tiểu trấn thượng ai cũng không nhận ra hắn. Lâm Tịch bị trung tâm kiểm tra đo lường những cái kia đủ loại máy móc làm cho là hoa mắt. Trước đó đánh qua chào hỏi, giúp Lâm Tịch cùng rẹ gì kiểm tra người gọi cát, là Đồ Kỳ bạn rất thân. Hắn vừa hướng Lâm Tịch lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười một bên đăng ký tin tức, cờ rít đạ đạ đúng thế. 18 tuổi đúng thế. Đây là mỗi cái lần đầu kiểm nghiệm người đều nhất định muốn lưu lại, thuận tiện quân đoàn cùng các đại thế gia chọn lựa nhân tài. Cắt đem mấy cái tượng A là thiếp phiến đồng dạng đồ vật cất đặt tại Lâm Tịch đầu, sau đó để Lâm Tịch buông lỏng, cái gì cũng không cần nghĩ, dùng toàn bộ tinh thần đi cảm giác cùng thiếp phiến tương liên một cái màu lam thủy tinh cầu dạng đồ vật. Kỳ thật Lâm Tịch đã hơi biết nói sao vận dụng tinh thần lực, bất quá vẫn là giả bộ như không hiểu nhiều dáng vẻ, thất bại một lần sau mới một chút xíu thử thăm dò điều động trong đầu trùng sáng. Thủy tinh cầu dần dần phát ra bạch sắc quang mang, Đồ Kỳ mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn cảm thấy bở là không có khả năng chỉ tới trình độ này, cái này nhìn xem yếu đuối văn tính nữ hải, kỳ thật so đại đa số tinh tế manh thú đều muốn nguy hiểm. Quả nhiên, màu trắng dần dần biến thành màu lam. Cắt mặt lộ vẻ giật mình, Đồ Kỳ mang tới cái cô nương này lại là cấp SS tinh thần dị năng nhiên mà chuyện kế tiếp để hắn giật này cả mình thủy tinh cầu vờ y ma lại từ làm chuyển lục, thẳng đến giống như đế vương lục phỉ thúy như vậy nồng đậm mới ngừng lại cắt hiện tại trong lòng, tràn đầy tiếc hận, chỉ thiếu một chút xíu, cờ dít liền có thể đạt tới cấp SS tinh thần dị năng, vậy đơn giản chính là liên minh tha thiết ước. Mơ chân bảo bất quá coi như bây giờ. Nữ hài tử này về sau QNZ nhất định sẽ không ở giam tinh cái này trục xuất chi địa. Chúc mừng ngươi thật sự là quá may mắn cặt từ đáy lòng nói, trong mắt lóe lên một vẻ cực kỳ hâm mộ. Tiếp theo đến phiên rẹ gì, tiểu gia hỏa rất trầm ổn ngồi tại máy kiểm tra trên, cắt lại bắt trước làm theo một phen. Nếu như nói, vừa rồi Lâm Tịch SSS để cắt chấn kinh, rẹ gì kiểm tra quả thực chính là để cắt điên cuồng thủy tinh cầu đã biến thành nồng đến tan không ra tử sắc. Máy kiểm tra máy mo cờ thanh âm biểu đạt ra cực độ hưng phấn ý tứ, có thế ngữ điệu nhưng như cũ máy mo cờ băng lãnh, nghe cảm giác rất quái dị, phát hiện tuyệt thế thiên tài, vung hoa ngay tại kết nối phở làm tinh vực chủ não, hiện tại mời một lần nữa đưa vào thiên tài tính danh, tuổi tác, thân cao dụng cụ đo lường đột nhiên cắt điện. Cắt kinh ngạc nhìn về phía tay cầm nguồn điện Lâm Tịch, tiểu cô nương, ngươi đây là Lâm Tịch giờ phút này sắc mặt rất khó coi, nàng vạn vạn không nghĩ tới. Dễ gì thiên phú thế mà dạng này cao, hiện tại cũng không phải hắn làm náo động thời điểm. Vừa rồi dụng cụ đo lường nói kết nối tinh vực chủ não, ta muốn biết, dưới tình huống như vậy, nó thành công sao Lâm Tịch hỏi. Hẳn là còn không có, bởi vì nếu như ngay cả tiếp thành công, chủ não bên kia sẽ có tin tức tới. Cắt đáp. Lâm Tịch thở dài một cái, còn tốt, chính mình phản ứng xem như rất nhanh, nếu không nàng cùng dẹ gì muốn chuẩn bị bắt đầu chạy trốn đến tận đầu tận đâu hoặc là cả một đời co đầu rút cổ tại còn giặc trong rừng rậm ngăn cách. Liền xem như mụ gia tộc thực lực giảm xuống, QNZ vẫn như cũ ở vùng tinh vực này không nhỏ lực ảnh hưởng, dẹ gì rất dễ dàng liền sẽ bại lộ. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lâm Tịch đối Đổ Kỳ nói ra, giúp một chút đem việc này che giấu đi, ta không nghĩ bất luận kẻ nào biết đệ đệ ta thiên phú. Các không hiểu chút nào, đổi lại người khác chỉ sợ đều muốn cao hứng đến về nhà tế tổ đi được không hết lần này tới lần khác cô nương này trên mặt biểu tình tựa như là toàn tinh vực đều thiếu nợ nàng tinh tệ đồng dạng. Đồ Kỳ nói ra, các huynh đệ, chiếu nàng nói làm. Một trận nguy cơ trừ khử ở vô hình, Lâm Tịch tâm tình tốt lên rất nhiều, quay đầu trông thấy một cái tối như mực lớn búa trạng đồ vật, tò mò hỏi, cái này lại là cái gì kiểm tra thể năng tiềm lực dụng cụ? Cắt nói, chính là đập xuống dưới. Lâm Tịch lại hỏi, gặp cắt gật đầu, Lâm Tịch đi tới, tin tay cầm lên lớn búa, dùng hết khí lực đập cho một chút. Thế mà một chút thanh âm đều không có, Lâm Tịch dưới khỏe miệng cong, cái này máy móc khẳng định hỏng, nàng từ khi tới đây liền chuyên cần không ngừng, 20 đoạn cẩm tu luyện cơ hồ không có trì hoãn qua. Tốt xấu cũng phải có điểm phản ứng đi. Ngẩng đầu nhìn thấy Đổ Kỳ cùng cắt đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Lâm Tịch không hiểu, thế nào Đổ Kỳ dùng tay chỉ bên cạnh thủy ngân trụ dạng đồ vật, thể năng của ngươi tiềm lực thế mà cũng là cấp độ SSS nha. Cái này còn tạm được, nàng liền nói đi, tốt xấu cũng nên có chu tờ phản ứng. Gặp Lâm Tịch một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, cắt tâm tắc. Làm sao có thể hai tỷ đệ đều là cực phẩm thiên tài, cắt cảm thấy nhất định là máy kiểm tra xảy ra vấn đề, QNZ đi qua giống Lâm Tịch như thế nện cho một chút. Lần này Lâm Tịch nhìn thấy, cái kia thủy ngân trụ cơ bản không có phản ứng. Mà Lâm Tịch nhớ phải tự mình kiểm tra lúc, nó là theo thấp nhất nhảy đến không sai biệt lắm tối cao vị trí. Có phải là cái này tối cao cũng là cấp SSSS? Lâm Tịch nhếch miệng hỏi. Hai nam nhân một ngơ ngác gật đầu. Lâm Tịch lập tức vẻ mặt đau khổ, phiền muộn, ta hai cái kiểm tra vậy mà đều chỉ là chịu đựng. Cắt đột nhiên rất muốn đánh người. Đại tỷ, song SSS tỷ lệ so vừa rồi đệ ngươi kia tinh thần dị năng SSSS còn thưa thất có được hay không? Không yêu chịu đựng ngươi cho ta à, ta có thế mụ mụ nó nghĩ chịu đựng một chút. Đồ Kỳ gặp cắt mắt thấy là phải bạo tẩu dáng vẻ, phi thường có thể hiểu được tâm tình của hắn. Bất quá xin tha thứ hắn cái gì cũng không thể nói. Dù sao, bỡ lạ là đem loại kia cực phẩm thịt khô làm đồ ăn và tan thổ hào a, nàng nếu là tư chất không xuất chúng nàng xứng đáng thịt khô sao? Ngoài cửa đột nhiên đi vào tới một người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cơ hai tay, quả thực không thể tin được nếu như không phải chủ não bên kia liên hệ chúng ta, thật không thể tin được, vừa mới là ngươi nơi này có người kiểm tra gia đình cấp tư chất, hiện tại chuyện này tại toàn bộ tinh vực đều truyền ra. Quân đội cùng các người của đại gia tộc đều đã chạy tới. Úc trời ạ, chúng ta dạng này tiểu trấn thế mà có thể may mắn kiểm tra đến thiên tài như thế. Trời ạ, hắn gâu tinh nhân phụ thể chuyển mấy cái vòng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đối Đổ Kỳ cẩn thận mà kính cần hỏi, xin hỏi, vị thiên tài kia, là người sao?